Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 449 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đại sảnh Vu gia, không khí vô cùng náo nhiệt, người người ca hát, nhảy múa. Những cao tầng của Vu gia đều có mặt ở đây nâng ly, mỉm cười, tinh thần mười phần phấn chấn. Ca hát và nhảy múa ở đây rất sôi động. Ái Nhiễm nhìn cảnh múa hát này, hai mắt nhíu chặt lại, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng cô cũng không có phát tác giận dữ mà bước nhanh vào sảnh tiệc. Ây dô, đây không phải là Ái Nhiễm đến rồi sao? Tiểu Nhiễm, cô đến muộn rồi đó. Nhanh, nhanh vào đây nào, rót rượu. Mau tới kính rượu Giản Thánh Thủ một chén đi. Cô để cho Giản Thánh Thủ chờ lâu rồi đó. Các thúc các bá của Ái Nhiễm tại Vu gia thi nhau cười nói. Giản Thánh Thủ sao? Ái Nhiễm liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một người thanh niên áo choàng màu lam đang ngồi ở trên hàng ghế trên cùng. Nhà đầu, sao đến muộn vậy? Không phải ta đã kêu Lão Ngũ đi báo tin rồi sao? Mau qua kính rượu, xin lỗi Giản Thánh Thủ một ly đi. Bên trên, người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Người đàn ông này là cha của Ái Nhiễm, gia chủ của Vu gia, Vu Chấn Thiên. Vẻ mặt của ông ta nghiêm túc, lông mày nhíu chặt lại, có vẻ rất không hài lòng với việc Ái Nhiễm đến muộn. Tuy vậy, vẻ mặt Ái Nhiễm lại vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía người thanh niên kia, lớn giọng nói. Ba, đây là Giản Thánh Thủ sao? Lần đầu tiên gặp mặt Ái Nhiễm tiểu thư, người thanh niên hơi cúi đầu, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng không có đứng lên. Khách khí rồi, chẳng hay các hạ là ai? Tại sao lại dám xưng danh là Thánh Thủ chứ? Ái Nhiễm nói. Trong Tịch Diệt Vực, thần y là người cao nhất, tiếp đó là danh xưng Thánh Thủ. Loại danh xưng này chỉ người có y thuật cao siêu trác tuyệt, thiên phú ngập trời. Ái Nhiễm có thiên tư thông minh, thiên phú cũng cao hơn người thường nhiều, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa với danh xưng Thánh Thủ này. Tuy nhiên, người thanh niên trước mặt này so với cô, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, lại có thể được xưng là Thánh Thủ, đương nhiên cũng là kẻ không hề tầm thường. Thảo nào người của Vu gia lại có thể coi trọng Giản Thánh Thủ này đến như vậy, có thể vì hắn mà coi nhẹ Ái Nhiễm cùng với Văn Lâm. Nếu như có thể nhận được sự trợ giúp của Thánh Thủ, thì trong cuộc tranh tài với Vực Quyết, muốn giành được thứ hạng cao cũng không phải là việc quá khó khăn. Nhưng Vực Quyết dù sao thì cũng là Vực Quyết, trong danh sách 50 người đứng đầu cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn có danh xưng Thánh Thủ. Nhà đầu, không được làm càn, người không biết xuất thân của Giản Thánh Thủ hay sao? Hắn là đệ tử thân truyền của Cửu Từ Chân Nhân. Cửu Từ Chân Nhân là người như thế nào? Học trò của ngài ấy đào tạo, chẳng lẽ không gánh nổi một cái danh xưng Thánh Thủ này hay sao chứ? Ngồi bên trên, Vu Chấn Thiên trầm giọng nói. Ái Nhiễm nghe vậy thì sắc mặt lập tức kinh biến. Cửu Từ Chân Nhân sao? Gia sư cùng với Vu gia có chút quan hệ. Lần này tôi cũng là được gia sư giao phó tới đây để giúp Vu gia tham gia Vực Quyết. Nghe nói, cô Ái Nhiễm không tiện tham gia Vực Quyết, cho nên lần này... Tham gia Vực Quyết, tài hạ sẽ thay mặt Vu gia xuất chiến. Giản Thánh Thủ lắc lắc ly rượu trong tay, cười nói. Có thể xưng là Thánh Thủ thì e rằng thiên phú cùng thực lực của nam nhân họ Giản này khẳng định là sẽ không hề khinh thường. Trong khi đó, sư phụ của hắn lại chính là Cửu Từ Chân Nhân đại danh đỉnh đỉnh trong Tịch Diệt Vực. Danh tiếng của người này đối với Ái Nhiễm như sấm đánh bên tai. Hiển nhiên, Vu gia không chỉ nhìn chúng đến thực lực của tên họ Giản này mà còn quan tâm đến thế lực của vị sư phụ đứng phía sau hắn. Chỉ có điều, Cửu Từ Chân Nhân có đến mấy vạn đệ tử, tên tiểu tử này có thể xếp vào vị trí nào trong số đó thì không ai biết. Ái Nhiễm nghe nói, đệ tử của Cửu Từ Chân Nhân này phần lớn đều là những người đơn thuần, cho nên tên họ Giản này trong mắt cô cũng không có bao nhiêu phân lượng. Nha đầu, nghe đây. Phụ thân định gả ngươi cho Giản Thánh Thủ. Giản Thánh Thủ là người tài giỏi, năng lực xuất chúng, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Cửu Từ Chân Nhân, tương lai nhất định sẽ sáng lạn, tiền đồ vô lượng. Nếu như nha đầu ngươi có thể gả cho một người như vậy, thì đời này của ngươi coi như sẽ đủ sung túc phú quý, hiểu chưa? Vu Chấn Thiên lại ra vẻ nói, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Ái Nhiễm nghe vậy, đôi mắt Mùa Thu hơi híp lại. Cô biết, nếu như cô từ chối ngay tại chỗ, thì cha cô sẽ rất tức giận. Người của Vu gia sẽ gây áp lực cho cô. Cô há miệng định nói, nhưng lại thôi, vì nghĩ hiện trường có quá nhiều người như vậy. Suy nghĩ một chút, cô mới xoay người hướng về phía Giản Thánh Thù, khẽ khom người nói. Không biết Giản Thánh Thù quý tính đại danh là gì? Cô Ái Nhiễm khách sáo quá, tôi tên là Giản Giao, vừa mới nhận được danh hiệu Thánh Thù một năm trước. Giản Thánh Thù khẽ cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Thì ra là như thế, Giản Thánh Thù còn nhỏ như vậy, lấy được danh hiệu Thánh Thù thật sự là rất đáng ngưỡng mộ. Đó cũng là nhờ công ơn của sư phụ chỉ dạy. Cửu Từ Chân Nhân có bao nhiêu đệ tử, cũng không biết có bao nhiêu thánh nhân. Ta chỉ là thánh thù mà thôi, cũng không có chỗ xếp hạng. Giản Thánh Thù cười thầm, mặc dù anh ta nói một cách khiêm tốn như vậy, nhưng trên khuôn mặt của anh ta đặc biệt lộ rõ vẻ tự hào và kiêu hãnh. Vốn tưởng rằng Ái Nhiễm sẽ làm theo lời hắn, nhưng không ngờ Ái Nhiễm lại đột nhiên gật đầu. Đúng vậy, Cửu Từ Chân Nhân có mấy vạn đệ tử, trong đó thánh tổ hơn trăm. Nếu là đồ tử đồ tôn của Cửu Từ Chân Nhân thì không nói, nhưng chỉ là một thánh thủ thì đích xác là cũng chẳng có tên tuổi gì. Lời nói vừa rơi xuống đất, nụ cười trên mặt của Giản Thánh Thủ chợt đông cứng lại. Vu gia cũng sững sờ. Vu Chấn Thiên còn muốn nói sang chuyện khác, nhưng Ái Nhiễm lại nói. Giản Thánh Thủ dám hỏi lệnh sư Cửu Từ Chân Nhân có 10 đệ tử có y thuật cao siêu, tài năng thiên phú. Tôi nghe nói 10 vị này là đồ đệ chân truyền của Cửu Từ Chân Nhân. Đan dược của 10 người này học được chính là bản thể của Cửu Từ Chân Nhân. Có đúng như vậy không? Cái này quả thật là có chuyện đó. Giản Thánh Thủ cau mày trầm ngâm gật đầu. Vẻ mặt của anh ta lộ rõ vẻ không hài lòng. Vậy anh có nằm trong số 10 người đó không? Ái Nhiễm lại hỏi. Ngay sau khi lời nói rơi xuống đất, Giản Thánh Thủ lập tức sững người. Ái Nhiễm, người đang nói cái gì vậy? Giản Thánh Thủ là đệ tử của Cửu Từ Chân Nhân, tuổi còn trẻ đã trở thành thánh thủ, làm sao có thể không phải là một trong 10 đệ tử đứng đầu chứ? Cho dù không phải là đệ tử đứng đầu, thì hắn nhất định cũng là đệ tử chân truyền. Người đừng có ở đây mà nói nhảm, xúc phạm tới Giản Thánh Thủ. Một trưởng lão của Vu gia đột nhiên đứng lên nghiêm khắc nói với Ái Nhiễm. Đệ tử chân truyền sao? Ái Nhiễm nhìn về phía Giản Thánh Thủ hỏi. Giản Thánh Thủ, nhị thúc ta nói có đúng không? Người là đệ tử chân truyền của Cửu Từ Chân Nhân sao? Vâng, đúng như vậy. Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư Ái Nhiễm? Giản Giao trợn mắt đột nhiên nói. Vu Giang nghe vậy lập tức cao hứng. Đệ tử chân truyền không phải là người bình thường, hầu như đều là đệ tử cốt cán của Cửu Từ Chân Nhân. Nghĩ đến đây, Vu Chấn Thiên càng thêm quyết tâm gả Ái Nhiễm cho Giản Giao. Hắn nhất định phải khiến cho Cửu Từ Chân Nhân làm nơi chống lưng bảo trợ cho Vu gia. Nhưng đúng vào lúc này, Ái Nhiễm đột nhiên hét lên. Đồ nói dối, đồ lừa đảo. Ngay khi giọng nói vừa dứt, cả sảnh tiệc lập tức im lặng. Mọi người tròn tròn mắt, nhìn Ái Nhiễm không tin, đầu ong ong. Giản Giao cũng sức sờ, nhìn Ái Nhiễm đang nhìn mình chằm chằm không tin, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. To gan! Vu Chấn Thiên tức giận, đập bàn đứng dậy, đột nhiên trừng mắt nhìn Ái Nhiễm. Nhà đầu thối, người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Mau xin lỗi Giản Thánh Thủ ngay lập tức, nhanh lên! Ba, nếu như người này thật sự là đệ tử chân truyền của Cửu Từ Chân Nhân, còn nguyện ý kính rượu xin lỗi, nguyện ý gả cho hắn ta. Nhưng người này là kẻ dối trá, lòng dạ lừa đảo. Bà gả con cho hắn, không phải là xúc phạm danh tiếng của Vu gia sao? Ái Nhiễm bình tĩnh nói. Vu gia ngần người. Ái Nhiễm tiểu thư, cô đi quá xa rồi đó. Cô dám vũ nhục tôi sao? Cô không tin tôi là đệ tử của Cửu Từ Chân Nhân sao? Giản Giao tức giận, đứng dậy đột ngột hét lên. Những người xung quanh nghe thấy động tĩnh lớn, lập tức biến sắc. Nếu như Vu gia dám khiêu khích một thế lực tối cao như Cửu Từ Chân Nhân, nhất định sẽ mang đến tai họa. Nhưng mà... Ái Nhiễm thuật thế lập tức hỏi, vậy ngươi khẳng định ngươi chính là đệ tử chân truyền sao? Giản Giao nhất thời không nói nên lời. Ngươi không phải là đệ tử chân truyền, nhưng lại nói dối mọi người rằng ngươi là đệ tử chân truyền. Đây là cái gì? Nếu không phải là ngươi nói dối chứ? Làm sao ngươi biết ta không phải là đệ tử chân truyền của Cửu Tử chân nhân? Giản Giao sắc mặt đỏ bừng hỏi. Rất đơn giản thôi, bởi vì anh không có hình xăm, không có truyền nhân. Ái Nhiễm lạnh lùng nói. Hình xăm sao? Đó là cái gì vậy? Giản Giao sững sờ. Đương nhiên là hình xăm dành riêng cho đệ tử chân truyền rồi. Là đệ tử của Cửu Tử chân nhân, ngươi còn không biết chuyện này sao? Cửu Tử chân nhân có hàng nghìn đệ tử. Để phân biệt đệ tử chân truyền, ông ta sẽ tự tay xăm chân truyền văn lên cơ thể của đệ tử đó, coi như đây là một minh chứng để chứng minh hắn là đệ tử chân truyền của Cửu Tử chân nhân. Nếu như ngươi nói ngươi là đệ tử chân truyền của Cửu Tử chân nhân, vậy thì ngươi mau chiếu cố cho chúng ta nhìn một cái đi. Ái Nhiễm nói. Ta ở dưới trướng của Cửu Tử chân nhân 3 năm nay cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ truyền văn hay hình xăm nào. Ngươi đừng có ở đây mà nói nhảm nữa. Giản Giao nghiến răng nghiến lợi lập tức hét lên. Thật vậy sao? Nhưng ta đã từng tiếp xúc với đệ tử chân truyền của ông ấy rồi. Ngươi chưa từng nghe nói qua, nhưng ta đã nghe nói tới. Ta còn thấy qua nữa. Ngươi vẫn còn ở đó mà lớn giọng kêu ta nói bậy nói bạ hay sao? Ái Nhiễm lạnh lùng nói. Đúng vậy. Nhà đầu Ái Nhiễm này từ nhỏ đã thích lang thang. Tuy còn nhỏ nhưng kiến thức của cô ấy cũng không thua kém những lão già chúng ta đâu. Người của Vu gia chúng ta có thể làm chứng cho điều này. Lúc này Tứ Thúc mới đắc ý nhẹ giọng nói. Sắc mặt của Giản Giao lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hồi lâu sau cũng không có lên tiếng. Cuối cùng thì hắn ta đột nhiên uống cạn ly rượu trên bàn, đứng thẳng dậy lạnh lùng nói. Được rồi, ta thừa nhận ta quả nhiên không phải là đệ tử chân truyền của Cửu Tử chân nhân. Ta chỉ là đệ tử nội môn thôi. Cô hài lòng chưa? Nghe vậy, hiện trường lập tức trở nên náo động. Ái Nhiễm nhẹ lắc đầu nói. Ta đã biết. Vu Chấn Thiên càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bắt được điều gì vội vàng hỏi. Nhà đầu, ngươi thật sự nhìn thấy truyền văn của Cửu Tử chân nhân sao? Ngươi biết đến đệ tử chân truyền của Cửu Tử chân nhân sao? Còn không biết, nhưng ngươi vừa mới nói là đã nhìn thấy đệ tử chân truyền cùng với truyền văn của Cửu Tử chân nhân. Những thứ đó là con bịa chuyện đó. Ái Nhiễm nói. Cái gì? Đám người Giản Giao và Vu Gia đều sững sờ. Còn biết Giản Giao này không phải là đệ tử chân truyền của Cửu Tử chân nhân, bởi vì khi con hỏi thân phận của hắn ta, ánh mắt của hắn lóe lên, độc từ mông lung, đó là dấu hiệu cố hữu của những kẻ nói dối, nhưng còn không có chứng cứ để chứng minh thân phận của hắn ta. Vì vậy, con chỉ còn cách nói dối rằng con đã nhìn thấy truyền văn thật sự để buộc hắn ta phải thừa nhận. Điều đó, và bây giờ thật sự, rốt cuộc thì cũng đã được phơi bày, Ái Nhiễm nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, vẻ mặt của toàn bộ Vu gia đều trở nên phức tạp. Ái Nhiễm từ nhỏ đã khôn ngoan, được mọi người trong Vu gia biết đến. Chưa bao giờ nghĩ rằng lần này Giản Giao lại bị bại lộ theo cách của cô. Vẻ mặt của Vu Ngũ Thúc vô cùng khó coi. Hắn vốn là muốn mang Ái Nhiễm tới đây để tiếp rượu, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Trong trường hợp này, làm sao bữa tiệc có thể tiếp tục đây? Vu gia các người, đây là khinh người quá đáng. Giản Giao đột nhiên ném mạnh ly rượu xuống đất, tức giận nói, vì các người không hoan nghênh nên tôi cũng không ở lại nơi này nữa. Vấn đề về vực quyết, các người mau mời người khác đi. Nói rồi Giản Giao xoay người định chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này Vu Chấn Thiên lại đứng thẳng người lên tiếng. Giản Thánh Thủ, xin dừng bước. Vu gia chủ, ngài còn muốn làm gì nữa? Tiếp tục giữ tôi lại để làm nhục tôi sao? Giản Giao tức giận hỏi. Không, chúng tôi không hề có ý đó. Giản Thánh Thủ, đây chắc chắn không phải là ý của Vu gia chúng tôi. Kỳ thực, đối với Vu gia mà nói, ngài có phải là đệ tử chân truyền hay không? Không quan trọng. Điều quan trọng là thực lực của ngài, không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu thực lực của ngài không đủ mạnh, thiên phú không đủ cao siêu, thì làm sao có thể đạt được danh hiệu Thánh Thủ chứ? Làm sao có thể trở thành đệ tử của Cửu Tử chân nhân đây? Vũ Trấn Thiên cười nói. Giản Giao nghe vậy, rốt cuộc cũng tâm trạng tốt lên. Gật đầu nói, coi như ông còn có mắt nhìn đó. Tiểu nữ trẻ tuổi, không dành thế sự, đã xúc phạm đến Giản Thánh Thủ. Hôm nay ta thay mặt tiểu nữ, cũng muốn kính Giản Thánh Thủ một ly, cũng xin Giản Thánh Thủ không chấp nhận. Dứt lời, Vũ Trấn Thiên cầm ly lên uống một hơi cạn sạch. Giản Giao kỳ quái nhìn Vũ Trấn Thiên cả tình nói, vậy ý của Vu gia ngươi là gì đây? Mọi chuyện vẫn như cũ, Giản Thánh Thủ, cho dù ngài chỉ là đệ tử nội môn của Cửu Tử chân nhân, Vu gia tôi vẫn giữ nguyên thái độ như trước. Xin ngài đại diện cho Vu gia tham dự vực quyết, đồng thời tôi sẽ cả tiểu nữ của mình là Ái Nhiễm cho ngài. Mọi chuyện không có gì thay đổi, tôi chỉ hy vọng rằng Giản Thánh Thủ sẽ không kinh bạc tiểu nữ ngang bướng. Vu Trấn Thiên cười nói. Ba! Ánh mắt của Ái Nhiễm lóe lên, lập tức hét lớn. Đừng nói nhiều nữa, chuyện này ta đã quyết rồi. Vu Trấn Thiên hét lên. Ái Nhiễm hai mắt đông cứng lại, cô không ngờ thái độ của ba cô lại cứng rắn như vậy. Nhưng suy cho cùng, thì cho dù người kia chỉ là đệ tử nội môn thì sao chứ? Dù sao thì hắn ta cũng đã giành được danh xưng thánh thủ, thực lực của hắn vẫn bày ra trước mắt, còn có gì để nói chứ? Nếu không muốn Giản Thánh Thủ thay mặt Vu gia tham gia vực quyết, thì Vu gia có thể tìm được ứng cử viên thích hợp đại diện cho Vu gia tham gia vực quyết ở đâu đây? Trong khi vực quyết sẽ sớm bắt đầu thôi. Ái Nhiễm hệ chấn lan tâm, lập tức hiểu rõ ý tứ của phụ thân. Cô biết, ngay từ khi chọn lựa Giản Giao sẽ không thay đổi được quyết định của những người này. Sau một hồi suy nghĩ, Ái Nhiễm chỉ có thể thấp giọng nói nhỏ. Ba, thật ra con đến đây là để nói với ba một chuyện. Nhà đầu, chỉ cần con nguyện ý nghe theo lời của phụ thân, bất cứ việc gì phụ thân đều có thể hứa với con. Vũ Trấn Thiên trầm giọng nói. Nhưng ba à, con cũng đã tìm được người có thể đại diện cho Vu gia chúng ta tham gia vực quyết rồi. Tại sao nhất thiết phải chọn người này chứ? Ái Nhiễm lập tức kêu lên. Cái gì? Vu gia kinh ngạc. Vu Trấn Thiên cũng lập tức sững sờ vô thức hỏi. Người cũng tìm được người sao? Đúng vậy, Ái Nhiễm gật đầu. Vu gia chủ, ông có ý gì vậy chứ? Giản Giao lại bất mãn hỏi. Giản Thánh Thủ, xin hãy nguôi giận, cho lão phu hỏi rõ sự tình trước đã. Vu Trấn Thiên lên tiếng an ủi Giản Giao, sau đó nhìn chằm chằm Ái Nhiễm nói. Con gái, vực quyết là chuyện trọng đại liên quan đến sinh tử tồn vong của Vu gia. Người... đừng có mang toàn bộ Vu gia ra để làm trò đùa. Vì phù không cần biết, ngươi đem từ xó xỉnh nào tới một tên tiểu tử góp cho đủ số lượng. Ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, hiểu chứ? Ba, người này không tệ hơn một thánh thủ đâu. Tại sao lại không để cho người này đại diện cho Vu gia ta tham gia vực quyết chứ? Ái Nhiễm nghiêm nghị nói. Lời nói của Ái Nhiễm khiến cho trái tim của tất cả những người Vu gia có mặt tại hiện trường như lỡ nhịp. Vu Trấn Thiên cảm tức muốn điên lên, muốn lên cơn đau tim, nhưng lại bị Ngũ Thúc ở bên cạnh thuyết phục. Sư huynh, đừng nóng giận, để ta nói vài câu đã. Ngũ Thúc lên tiếng nói. Chủ định nói cái gì đây? Vu Trấn Thiên khó chịu. Tôi còn có thể nói cái gì nữa chứ? Tất nhiên là về người mà cô gái này đưa tới, và người đó hiện đang đợi ở sảnh chính. Ngũ Thúc cười lớn. Vậy sao? Hắn hiện đang ở chính điện sao? Vu Trấn Thiên nhíu mày, đột nhiên như nghĩ tới điều gì liền hỏi. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này nói mang khách quý đến gặp chúng ta, vì khách này là ám chỉ người đó sao? Đúng vậy, chính là tiểu tử đó. Tiểu tử sao? Đúng vậy, tôi đã gặp tiểu tử đó rồi, hắn ta mới ngoài 20, trong bộ dạng yếu đuối, mặt mũi thô kệch, không ngửi được trên thân thể hắn có nhiều mùi dược liệu, khí lực cũng không mạnh. Nói thật, người như vậy thì chỉ có thể được bao nhiêu y thuật đây? Tôi rất hoài nghi đó. Ngũ Thúc cười lớn nói. Hắn là thánh thù sao? Vu Trấn Thiên nhìn chằm chằm Ái Nhiễm hỏi. Ái Nhiễm lắc đầu. Vậy thì tiểu tử đó là học trò của vị sư phụ nổi tiếng nào vậy? Vu Trấn Thiên lại hỏi. Con không biết. Ái Nhiễm lại lắc đầu. Sau cùng hắn từ đâu đến? Người không biết hắn tầm sư học nghệ ở đâu, người cũng nên biết hắn từ đâu tới chứ. Đúng không nào? Hắn xuất thân từ môn phái nào, gia tộc nào, hay là ngồi ở nơi nào trong thành Bách Thảo này? Vu Trấn Thiên nhìn chằm chằm Ái Nhiễm tiếp tục chất vấn. Ái Nhiễm lại im lặng. Hồi lâu sau, cô ta mới khẽ lắp bắp. Hắn không phải là người của Tịch Diệt Vực. Những lời này rơi xuống, cả sảnh tiệc im lặng. Mọi người im lặng nhìn Ái Nhiễm, không biết nên nói cái gì cho phải. Cho đến khi giàn giao bật cười thành tiếng. Cô Ái Nhiễm, ý của cô là cô đã thuê người từ bên ngoài Tịch Diệt Vực của chúng ta, đại diện cho vu gia của cô, tham gia vào vực quyết sao? Cô thực sự là đã thuyết phục cha cô không mời thánh thủ và để chọn một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt từ bên ngoài sao? Cô Ái Nhiễm, cô thật thông minh tuyệt đỉnh đó. Tiếng cười ngặt nghẽo lan tỏa khắp sảnh tiệc, từng người vu gia đều cảm thấy bọn họ không khỏi mất mặt. Đặc biệt là Vu Chấn Thiên, ông ta tức giận đến nỗi có cảm giác phổi sắp nổ tung. Khốn nạn, quá là to gan. Ông hét lên, đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn nhanh chóng vỡ ra thành từng nhiều mảnh. Số nha đầu kia, người đang làm trò ngu ngốc gì vậy? Ba, còn rất nghiêm túc mà. Ái Nhiễm nói, nghiêm túc sao? Vậy thì ngươi cho rằng y thuật của người ngoài mạnh hơn y thuật của Tịch Diệt Vực, mạnh hơn của Vu gia chúng ta sao? Vu Chấn Thiên hét lên. Ái Nhiễm im lặng. Mỗi người của Tịch Diệt Vực đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Dù là ai đi chăng nữa, sẽ không ai nghĩ rằng y thuật của những người ở bên ngoài Tịch Diệt Vực có thể mạnh hơn họ. Dù sao thì đây cũng là một thế giới của những y sư. Y thuật ở nơi đây cũng không khác thần tiên là mấy. Y thuật của thế gian ngoài kia làm sao có thể sánh bằng nơi đây chứ? Tiểu Nhiễm, người đề ngoại nhân thay thế vu gia chúng ta tham gia vực quyết, đây không phải là không giữ thể diện cho vu gia sao? Không làm mất mặt vu gia sao? Nếu đã như vậy thì chẳng thà vu gia từ bỏ quyền tham chiến được rồi. Nhị Thúc nghiêm giọng nói. Nhị Thúc, vị bằng hữu này của con tuy là người ngoài Tịch Diệt Vực, nhưng y thuật của hắn cũng phi thường, không thua kém người ở Tịch Diệt Vực chúng ta. Nếu được phép ra tay, nhất định sẽ được xếp hạng khá. Con không hy vọng có thể đứng đầu, nhưng chắc chắn cũng nằm trong top 20. Ái Nhiễm vội vàng nói. 20 người đứng đầu sao? Giản Dao nghe vậy thì càng cười lớn hơn. Cô Ái Nhiễm, tôi sợ cô không biết gì về vực quyết. Cô có biết 20 người đứng đầu là gì không? Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có tham gia vào vực quyết, thì tôi thậm chí cũng không thể đảm bảo thứ hạng này đâu. Làm sao một người từ bên ngoài Tịch Diệt Vực lại dám kiêu ngạo như vậy chứ? Ai mà tin được đây? Giản Thánh Thù, người không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Ái Nhiễm nói. Cái gì? Anh ta cũng là Thánh Thù sao? Không ai chứng nhận danh hiệu Thánh Thù cho anh ấy, nhưng tôi tin rằng anh ấy có sức mạnh của một Thánh Thù. Thật vậy sao? Một thánh thù từ bên ngoài Tịch Diệt Vực sao? Đây không phải là Thiên Cổ Kỳ Văn hay sao chứ? Cô nói hắn ta đang ở chính điện vu gia sao? Được rồi, nếu đã như vậy, sao cô không gọi hắn tới đây? Tôi cũng nhìn thấy hắn ta. Muốn so tài xem hắn ta có bao nhiêu phân lượng. Giản Dao liếc mắt cười nói. Cái này... Ái Nhiễm do dự, sau đó nhỏ giọng. Điều này e rằng không thích hợp đâu. Tại sao chứ? Tôi mời người đó đại diện cho vu gia, vốn cho là vu gia mặt mũi lớn. Hiện tại nếu tôi đưa ra yêu cầu này, thì chẳng phải là tôi chất vấn thực lực của anh ta hay sao? Nếu vậy, thì anh ấy làm sao có thể không tức giận chứ? Vu gia chủ, e rằng chúng ta không thể nói chuyện này. Con gái ngài rõ ràng là đang gây rối. Giản Thánh Thù nhún vai cười. Vu Chấn Thiên đã mất hết kiên nhẫn. Ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm vào Ái Nhiễm. Ông biết, con gái mình, tuy rằng cô gái này cư xử rất bình tĩnh trong mọi việc, nhưng thái độ và ý chí không bao giờ thay đổi, lời nói cũng không thể nói ra. Ngũ đệ, Vu Chấn Thiên hét lên. Sư huynh, ngài có mệnh lệnh gì vậy? Người đi gọi người trong đại điện tới đây đi. Vâng, ba. Ái Nhiễm đang định nói gì đó, nhưng lại bị Vu Chấn Thiên giơ tay ngăn lại. Ông nghiêm nghị nói, nha đầu, ta sẽ cho con cơ hội này. Con muốn vu gia chúng ta, mời anh ta sao? Không sao, nhưng ngựa chết hay lừa chết thì cũng phải lôi ra đến linh lợi. Nếu như hắn không có bản lĩnh này, vậy thì con hãy thuận theo Giản Thánh Chủ và để Giản Thánh Thủ đại diện cho vu gia chúng ta tham gia vực quyết, hiểu không? Cái miệng nhỏ nhắn của Ái Nhiễm khẽ mở ra, lại lập tức khép lại và đôi mắt của cô cũng nhắm nghiền. Không bao lâu, Phan Lâm đã được lão ngũ của vu gia đưa tới dành tiệc. Anh vẫn hơi bối rối, không biết tại sao người vua gia lại gọi mình đến đây. Trên thực tế, ý của anh là nếu vua gia có ứng cử viên khác, anh sẽ rời đi. Nhưng nhìn không khí của sảnh tiệc, anh cơ hồ đã đoán được điều gì đó. Tiểu Nhiễm, người mà con giới thiệu là tiểu tử này sao? Vua gia chủ liếc mắt nhìn Phan Lâm, nhẹ giọng hỏi. Vâng, Ái Nhiễm do dự khẽ gật đầu. Tiểu tử này từ bên ngoài tịch diệt vực, dám thay mặt vua gia của ta khiêu chiến sao? Thật nực cười, nếu như bị người ngoài biết được, bọn họ sẽ không phải là cười nhạo vua gia đến mất mặt hay sao? Đúng vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Tôi thấy tiểu nha đầu Ái Nhiễm này là đang muốn gây sự với chúng ta. Quả thực là một trò đùa. Mọi người vu ra bàn tán chế nhạo. Khi nghe được những âm thanh này, hai hàng lông mày của Phan Lâm khẽ cau chặt lại. Nhìn vẻ mặt giễu cợt của đám người vu ra lúc này, Phan Lâm đã đoán được một hai rồi. Ba, các vị thúc bá, xin hãy chú ý lời nói của con. Bất kể Phan Lâm đến từ đâu, dù mạnh hay yếu, dù sao, anh ấy cũng là bạn của con, là bạn của vu ra chúng ta. Mọi người hành xử như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Ái Nhiễm có chút tức giận, hừ lại một tiếng nói. Cái gì? Một tên ngoại nhân cũng xứng làm bạn với vua gia chúng ta sao? Có người khinh thường. Có xứng hay không là ý kiến của ngươi, còn có phải là bạn của vua gia hay không thì người bên ngoài tự có phán đoán. Chí ít ta muốn làm bạn với Phan Lâm, và anh ấy là bằng hữu của Ái Nhiễm ta. Nếu như ở nơi đây, các người tiếp tục ức hiếp, vũ nhục hắn, thì người ngoài sẽ nghĩ như thế nào về vua gia đây? Họ sẽ không cảm thấy coi thường đạo đại khách của vua gia chúng ta hay sao? Đến lúc đó, không phải là Phan Lâm mất mặt, mà người mất mặt chính là vua gia của chúng ta. Ái Nhiễm lạnh lùng nói. Điều này khiến cho đám người vua gia lại cứng họng, không biết nên nói cái gì cho phải. Phan Lâm bật cười, không thể không nói. Ái Nhiễm lại miệng mồm lanh lợi như vậy. Vua Chấn Thiên cũng biết con gái của mình không tầm thường, không ai có thể nói gì cô ấy. Ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó nói thẳng. Nhà đầu, ta không muốn dây dưa với con. Chuyện này Gia Gia đã quyết định rồi, con đừng có ở đây nói những lời vô ích. Về phần thiếu gia này, chúng ta đã cũng thấy rồi. Nếu như bây giờ, người mang hắn rời đi, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Nhất định phải tuân theo an bài của Gia Gia, hiểu chưa? Vậy cho nên ba vẫn nhất quyết khư khư cố chấp sao? Ái Nhiễm nghiến răng nghiến lời hỏi. Nói cho cùng thì ngươi vẫn còn nhỏ tuổi lắm. Vua Chấn Thiên yên lặng lắc đầu. Ái Nhiễm trầm mặc không nói, đôi tay nhỏ bé siết lại thật chặt. Thấy vậy, Phan Lâm cười nhẹ nhưng người nói. Cô Ái Nhiễm, xem ra phù già không hoan nghênh tôi. Tôi nghĩ cô nên nghe theo sự sắp đặt của phụ thân. Đừng vì tôi mà khiến hai cha con phải bất hòa. Xin lỗi, Lâm Thần Y. Ái Nhiễm biết, bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mặc dù trong lòng có trăm phần bất đắc dĩ, người vua gia đã hạ quyết tâm, đơn giản là cô ta cũng lực bất tòng tâm. Không có vấn đề gì, cô Ái Nhiễm, tôi biết cô nghĩ gì và tôi biết cô đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng như tôi đã nói trước đó, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Có lẽ lựa chọn của ba cô không phải là sai lầm, vậy nên hãy nghe theo sự sắp xếp của ba cô đi. Phan Lâm cười nói, đôi mắt mùa thu của Ái Nhiễm khẽ rũ xuống, lần đầu tiên có chút áy náy trong đôi mắt luôn luôn lạnh lùng ấy. Phan Lâm khẽ cười, sau đó nói với Vu Chấn Thiên, đang ngờ nhìn mình. Vu gia chủ, lần này Lâm mỗ đến đây, theo lời mời của tiểu thư Ái Nhiễm, Vu gia cũng không có ý định nhờ Lâm mỗ giúp đỡ, vậy thì Lâm mỗ không tiện nói gì thêm. Lâm mỗ còn có chuyện, xin đi trước, tạm biệt. Vu Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn im lặng. Phan Lâm cũng không để ý tới thái độ mặt nóng dán mông lạnh mà trực tiếp xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 449 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Chào Tuấn Ngọc. Vừa nghe live bên kênh kia xong, tưởng bữa đi không có chuyện thần y. À, em cũng đang cố gắng để em hoàn thiện nốt. Thực ra là mấy hôm nay thì đang phải set up lại cái bộ truyện nhật ký theo đuổi đại boss, vì bây giờ là MC Thu Vân là không không thu được cái bộ đấy nữa, nên là em cũng phải chuẩn bị tinh thần để đọc cái bộ truyện đấy cho nó hết đi, vì em cũng đang dở dang rồi. Đăng được khoảng 2 phần rồi thì còn khoảng hơn phần nữa thì em phải đăng nốt. Và thứ hai nữa là cũng giống như các bác biết đấy, là cái bộ truyện này thì em vẫn phải dịch. Đấy, nên là cũng hơi hơi hơi hơi bận một chút. Em chào, đã nghe để nghe 448 đã. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Mr. Đồng hôm nay muộn thế. Vâng, hôm nay thì đấy, như các bác biết đấy, là em cũng có một số các cái việc bận khác, nên là vẫn cố gắng để livestream đúng cái thời hạn và kịp theo bản dịch, không để các bác phải chờ đợi lâu. Và bộ truyện hôm nay thì có ai có ý kiến gì hỏi em không ạ? Các bác nghe chuyện 18 tháng 10 đi, bộ truyện này rất hay mà. Câu chuyện kể về Miếu Cô Lành. Ai đang xem livestream thì nhớ cho em một like nhé, cho em xin một like đi. Hoặc là một chia sẻ thì càng tốt. Em một chút xíu nha, để em đăng cái này sang đây. Hôm nay có ai hỏi gì em về bộ truyện này không? Chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác vào buổi sáng ngày mai với tập số 35 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss, diễn đọc Phương Thúy. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.